Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 601, chương 622, nàng là tịch diệt thời đại nữ tiên. Lão giả tóc bạch kim đi, trở lại Vạn Cổ Thiên Cung. Đi thôi, lão giả tóc bạch kim đi tới. Cổ Văn hai tròng mắt đã nhắm lại, phong khinh vân đạm. Thú hồn nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó điểm tương đương đầu đi. Tiền bối, cái kia âm họa sinh linh không ngoại trừ. Xanh, dưới, không có chuyện gì sao? Vạn Cổ Thiên Cung nhân nhỏ giọng hỏi. Nữ tiên ban âm họa sinh linh là lần này âm họa chủ đạo giả. Vạn Cổ Thiên Cung sợ nếu như nàng không có từ bỏ, có thể hay không ở tới một lần âm họa. Đối mặt vậy chờ âm họa sinh linh, Vạn Cổ Thiên Cung tự cảm vô lực. Các người nếu như cảm thấy có thể chạm sát đế tôn, có thể đi từ bỏ sinh linh kia. Lão giả tóc bạch kim lạnh nhạt nói. Bên ngoài tiếng vừa ra, Vạn Cổ Thiên Cung nhân sắc mặt dừng lại dưới. Khoan thai cười cười, đùa gì thế? Nếu như có thể chạm sát đế tôn, lần này âm họa bọn họ căn bản liền không cần mời thú họa được rồi. Không hơn Vạn Cổ Thiên Cung nhân cũng là yên tâm xuống tới. Lão giả tóc bạch kim lời nói mặc dù chói tai một ít, nhưng là ý tứ của hắn cũng để cho mọi người minh bạch. Có đế tôn ở, nữ tiên ban âm họa sinh linh sẽ không ở tới xanh, giới. Bởi vì Ngô Trần thật muốn đảm bảo nữ tiên ban âm họa sinh linh, bên ngoài tất nhiên không thể để cho nữ tiên ban âm họa sinh linh tác loạn. Bằng không, một ngày thế người biết được đế tôn cùng âm họa sinh linh làm bạn, nhất định hợp nhau tấn công. Thanh thiên thế nhân căm hận âm họa sinh linh. Nếu như biết Ngô Trần trợ giúp âm họa sinh linh, Ngô Trần xác định vững chắc sẽ bị thảo phạt. Lão giả tóc bạch kim các loại. Chờ, thú hoạn nhân, lấy thù lao, ly khai Vạn Cổ Thiên Cung. Trưởng lão, cái kia âm họa sinh linh là cái gì? Làm sao có thể ngôn ngữ? Nàng là siêu thoát cấp âm họa sinh linh sao? Siêu thoát cấp âm họa sinh linh có phải hay không đều như vậy? Sản sinh thuế biến, có linh trí, vậy chờ âm họa sinh linh. Quá cường đại, bọn ta phải đi đường còn dài hơn a. Thú hoạn nhân viên hiếu kỳ, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này âm họa sinh linh. Dĩ vãng săn bắn âm họa đều là vô địch tiên đế cấp bậc, chẳng bao giờ xuất hiện qua siêu việt đẳng cấp này khác âm họa. Dù sao thực lực hữu hạn, nếu như vượt qua vô địch tiên đế cấp bậc, bọn họ thì không phải là săn bắn, mà là chịu chết. Nàng tương đối đặc thù, cũng không phải siêu thoát đều có thể có linh trí. Lão giả tóc bạch kim khí định thần nhàn dáng dấp, hai tròng mắt nhắm, dường như không màng thế sự ẩn già, coi nhẹ thế gian tất cả. Bên ngoài một đầu tóc bạch kim căn căn rực rỡ lại tựa như ngân hà vậy. Âm họa sinh linh, đại thể không linh trí. Cho dù là siêu thoát cấp âm họa sinh linh cũng không ngoại lệ. Chỉ có một ít từng có đặc thù tạo hóa âm họa sinh linh, có thể khai linh trí, sở hữu phi phàm mới có thể thần thông. Thao túng âm họa sinh linh chính là một loại trong đó thần thông. Đang ở thú họa đám người hiếu kỳ, nghe được lão giả tóc bạch kim lời nói, suy đoán liên miên thời điểm, lão giả tóc bạch kim khẽ mở mồm miệng nói, hiếu kỳ thường thường hại chết người. Bên ngoài tiếng vừa ra, chúng người thần sắc động lại, tâm đầu nhất khiêu, kỳ ý giật vu ngôn biểu, âm họa cũng không đơn giản, còn cất giấu bí mật. Thế nhưng nếu như bởi vì hiếu kỳ đi tìm tòi nghiên cứu bí mật, thực lực không đủ dưới tình huống, chỉ biết rơi vào vẫn lạc. Thoáng chốc, chúng thú họa thành viên dồn dập câm miệng, bọn họ đều là cái thế yêu nghiệt, tuyệt đỉnh thiên kiêu, không muốn vì vậy mà bỏ mạng. Phút chốc, trưởng lão, nếu như muốn biết bực này bí mật, cần gì mới có thể biết được, mà sẽ không nhận nguy hiểm. Từ vừa rồi vẫn đều là trạng thái yên lặng Mộ Bạch, đột nhiên hỏi, trên cao Cương Phong hiu hiu, che khuôn mặt vải trắng, hơi run run, bất luận gió bao lớn, thủy chung thổi không ra vải trắng, khiến cho Mộ Bạch hình dáng có thể lộ ra. Chờ các ngươi đạt được thú hoạc thống lĩnh tầng thứ, tự nhiên sẽ biết được một số bí mật. Lão giả tóc bạch kim không quay đầu lại, ở nơi này sau đó, thú hoạc hồi trình đích đường đi an tĩnh, không người ở ngôn ngữ, không dám hiếu kỳ. Lão giả tóc bạch kim dường như nhập định, không có biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, lão giả tóc bạch kim đang nhớ lại, hồi ước Ngô Trần ngăn lại chuyện của mình, hồi tưởng nữ tiên ban âm họa sinh linh, hồi tưởng ra nhiều chuyện. Không bao lâu, lão giả tóc bạch kim trong lòng tự lẩm bẩm, Long Quy bọn họ sở nói không sai, đại nhân bày cục dẫn là quái vật, làm quái vật biết được chân tướng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Khó liệu a, quang đãng phía chân trời, bích hải lam thiên, vô ngần đại hải, xanh thảm trong suốt, nắng gắt chiếu rọi sóng gợn lăn tăn. Thường thường có bọt sóng phát, văng lên trong suốt bọt sóng. Đại hải chi thượng, một tòa đảo biệt lập đứng sừng sững, không coi là quá lớn. Ngô Trần đem nữ tiên ban âm họa sinh linh mang tới nơi đây. Xuất hồ ý liêu, nữ tiên ban âm họa sinh linh không có phản đối, lẳng lặng làm cho Ngô Trần mang đi. Chính cô ta đều cảm thấy quỷ dị, vì sao một cái không phải âm họa sinh linh, nàng sẽ đi nghe ý tứ của hắn, còn với hắn đi, phải biết rằng, phàm là khai linh trí âm họa sinh linh, cũng vô cảm tình, lạnh lùng vô tình, không đúng bất cứ chuyện gì sản sinh ảnh hưởng. Có thể Ngô Trần lại có thể mang đi nữ tiên ban âm họa sinh linh, nàng còn không có phản kháng. Ta với ngươi quen biết sao? Nữ tiên ban âm họa sinh linh nói rằng, nhận thức. Ngô Trần nhạt ngữ, lẳng lặng nhìn nữ tiên ban âm họa sinh linh. Ngươi biết ta, vì sao ta không biết ngươi? Ta chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi số tuổi nhiều đến bao nhiêu? Ngô Trần không trả lời mà hỏi lại. Không đủ 100 kỷ nguyên số tuổi. Không đủ 100 kỷ nguyên. Chỉ là ngươi ở đây thanh thiên số tuổi, không phải cái kia mảnh nhỏ thế giới số tuổi. Nữ tiên ban âm họa sinh linh ngây ngẩn cả người, khuynh thế khuynh quốc dung nhan hiện lên nghi hoặc, không phải cái kia mảnh nhỏ thế giới số tuổi. Đây là ý gì? Lẽ nào thanh thiên bên ngoài còn có còn lại thế giới sao? Còn có mình tại sao không phải rõ ràng bản thân từng tại một mảnh khác thế giới ngốc quá? Lúc này, Ngô Trần không nói tiếng nào. Đi qua đoạn đối thoại này, hắn dần dần minh bạch một ít đã từng khốn hoặc sự tình, cùng với chứng thực trong lòng nào đó suy đoán. Kỳ thực, Ngô Trần cực kỳ muốn nói cho nữ tiên ban âm họa sinh linh liên quan tới nàng quá khứ của mình. Cái kia đoạn hoàn mỹ thế giới đi qua, một đoạn đế rơi thời đại ký ức, đế hạ thấp thời gian thay mặt, nàng sinh ra ở thời đại kia. Đã từng cùng Ngô Trần từng có đồng thời xuất hiện, muốn bái Ngô Trần vi sư, Ngô Trần cự tuyệt nàng, bởi vì Ngô Trần cùng nàng không phải cùng một cái thời không người. Nhưng mà, Ngô Trần không nghĩ tới, lúc cổ kỷ nguyên, hắn lại một lần nữa gặp được nàng. Đáng tiếc, khi đó, nàng đã vẫn lạc, chỉ lưu lại tàn hồn. Có thể nàng chung quy không quên bái Ngô Trần vi sư sự tình. Nàng chính là nữ tiên ban âm họa sinh linh. Nàng chính là đế hạ thấp thời gian thay mặt, thái âm thỏ ngọc nhất tộc vị kia nữ thiên kiêu. Viết đến nơi đây, độc giả thật to nhóm nên biết nữ tiên ban âm họa sinh linh là ai a. Nếu như không biết, có thể trở lại chương 344. Sau một khắc, đế tôn chi giới lóng lánh, một đạo thân ảnh từ giới bên trong bay ra, là Vân Hải sinh linh. Nữ tiên ban âm họa sinh linh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ngô Trần còn cất giấu một gã khác âm họa sinh linh. Nàng có thể cảm nhận được xuất hiện Vân Hải sinh linh cùng mình giống nhau. Không đúng, trên người ngươi luân hồi mảnh nhỏ đâu?